nữ nhị đại tác chiến. Chương 54, thuật khôi lỗi hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá một lúc sau, Trầm Vọng Sơn liền mang theo hai tiểu đoàn tử đến đi theo hắn, ngoại trừ Bạch Trì cùng Bùi Ẩn Chân ra, còn có Thu Minh Nguyên ôm cánh tay vẻ mặt ngạo kiều. Từ sau trận chiến Tây Phong Đàm, Thu Minh Nguyên bởi vì bị phạt treo chức vụ, hiện tại trên cơ bản chính là một người nhàn rỗi. Trầm Vọng Sơn trước một bước vén rèm lên, chân sau như cùng ý liền tiến đến, vui vẻ hướng Long Kiều Nguyệt hô. Long tỷ tỷ, Long Kiều Nguyệt nhìn hai tiểu đoàn tử trái phải này, nhất là như. Nhưng nàng trộm nhìn không để lại dấu vết, cũng không cảm thấy như có gì khác biệt so với trước kia. Trầm Vọng Sơn tự hồ tâm tình rất tốt, lệ khí cùng mệt mỏi nơi hai đầu lông mày trước đó đã quét sạch. Bạch Lộ thấy các sư thúc đến, giọng nói ngọt ngào gọi hai tiếng sư thúc hảo, liền lui ra ngoài. Hắn ngồi ở trên ghế đầu giường của Long Kiều Nguyệt, ân cần hỏi nàng. Cảm giác tốt hơn chút nào chưa? Bạch Chỉ theo sát phía sau Thu Minh Nguyên, vén rèm chân châu lên, tiến vào cũng cười với Long Kiều Nguyệt. Bùi Ẩn Chân cõng cái dương thuốc, Long Kiều Nguyệt lắc đầu, cười nói với Trầm Vọng Sơn. Không có việc gì, đã tốt hơn nhiều. Ta cảm thấy qua mấy ngày nữa có thể xuống đất hoạt động một chút. Trầm Vọng Sơn hòa ái thân thiết nói. Người tất nhiên là cảm thấy không sao, nhưng thân thể này đương nhiên vẫn là muốn xem Bùi trưởng lão nói như thế nào. Bùi Ẩn Chân tới, để dương thuốc xuống, bắt mạch huyền ti cho nàng, ngón tay đặt lên bên trên dây đỏ, qua một lúc lâu, mới chậm rãi thu hồi dây đỏ nói. Cũng đã tốt rồi. Long Kiều Nguyệt tha thiết gật đầu. Thân thể này tốt, nàng liền có thể nhảy nhót trở về Thanh Nhã Hiên Tiên Xu Phong chờ Ma Tôn Đại Giá Quang Lâm. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn nói. Vừa rồi Bạch Lộ nói cho ta biết, nàng ở trên Phù Vân Các này, thấy được một tên ma tộc. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy chỗ đều yên tĩnh. Trầm Vọng Sơn thận trọng nói. Ma tộc, lại dám tới Trường Lưu Thánh Địa, còn đi lên Phù Vân Các. Thu Minh Nguyên rõ ràng không tin, chỉ nói. Sợ là tiểu hài tử hoa mắt thôi, Trường Lưu này dù sao cũng là tu chân trọng địa, ở đâu ra một tên tiểu ma đầu muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hừ, cái gì gọi là tiểu ma đầu, nếu tên bệnh mắt đỏ kia nghe được Thu Minh Nguyên ngươi nói lời này, nhất định sẽ cùng ngươi đại chiến 3 ngày 3 đêm để bác bỏ cuồng ngôn ngạo ngữ ngươi xem thường nhất đại ma tôn. Kỳ thật Long Kiều Nguyệt không hề muốn đem chuyên ma tôn xuất hiện báo cho hai vị thế tôn này, chỉ là nghe Bạch Lộ nói Lăng Vân Tiêu kia muốn ăn nàng. Nàng ngược lại có chút lo lắng cho an nguy của Bạch Lộ, muốn cho mấy vị thế tôn tăng cường cảnh giác, Lăng Vân Tiêu kia đến Tiên Xu Phong không có việc gì, nhưng nếu đi nơi khác, đả thương người khác. Bạch Lộ, vậy thì không tốt, cho dù mấy vị thế tôn tăng cường Trường Lưu Ngự Ma kết giới, ma tôn cũng tiến đến, chẳng qua là tốn thêm chút công phu mà thôi. Nghĩ đến ma tôn hắn đại kế thiên hạ khi còn trong tã lót, hiện giờ qua lâu như vậy cũng không nhìn thấy bắt đầu. Thế gian này vẫn giống như thế gian mọi khi, nhân ma mâu thuẫn như thường, tu tiên thế gia cùng ma tộc yêu duệ như thường đánh nhau chết đi sống lại. Trầm Vọng Sơn suy tư một lát, thấy dáng vẻ Long Kiều Nguyệt không chút do dự nào, dường như có ý tứ lập tức muốn trở về bố trí tiếp tục tăng cường ngự ma kết giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn vẫn tiếp tục cùng Long Kiều Nguyệt nói chuyện phiếm vài câu, nói Long Tông Chủ Long Đình ở Thủy Kính Trung lo lắng cho nàng. Cuối cùng nhiều lần dặn dò nàng phải đúng giờ uống thuốc, mới cáo từ vội vàng rời đi. Mắt thấy Trầm Vọng Sơn đi rồi, Bùi Ẩn Chân đầu tiên là cõng dương thuốc tiếp tục nấu thuốc, Bạch Chỉ cùng Thu Minh Nguyên cũng đi theo muốn cáo lui. Long Kiều Nguyệt tựa vào đầu giường, nói với Thu Minh Nguyên. Thế Tôn, xin dừng bước, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Bạch Chỉ nhìn nàng một cái, quyết đoán lui ra ngoài. Thu Minh Nguyên dừng bước, mắt thấy bốn phía không có ai, chỉ nhíu mày nói. Chuyện gì, nhất định phải lén lút nói. Hắn lại suy nghĩ một lát, do dự nói. Người tốt xấu gì cũng là tiểu thư Long Đình chưa xuất giá, ta lại không cưới gia thất, cô nam quả nữ ở chung một phòng cũng nên tránh hiểm nghi. Long Kiều Nguyệt chậm gì gì nói. Là chuyện liên quan đến Trầm Thế Tôn. Thu Minh Nguyên từ ngữ mắc kẹt, gọn gàng nói. Nói, Long Kiều Nguyệt ngưng thần, chỉ cân nhắc nói. Người gần đây, có cảm nhận được Trầm Thế Tôn cùng thường ngày có cái gì khác biệt không? Thu Minh Nguyên vừa nghe cô nói như vậy, sắc mặt hết sức bình tĩnh, chỉ nói. Ồ, ngươi cảm thấy có chỗ nào khác biệt sao? Long Kiều Nguyệt nhìn bộ dáng này của hắn, dĩ nhiên trên mặt một phần gợn sóng cũng không có, biết được hắn nhất định là biết chút tình huống. Nàng nhẹ giọng nói, như ở dưới Tây Phong Đàm giết một yêu nữ xiêm y đỏ, ngươi cũng đã biết. Thu Minh Nguyên ghé mắt nhìn nàng hồi lâu, mới nói ra. Như Như, ngươi cũng đã biết Như Như đến cùng là thân phận gì sao? Thua Minh Nguyên thở dài, nhìn ánh mắt Long Kiều Nguyệt đang chờ hắn nói tiếp, thần sắc phức tạp nói. Chuyện theo như lời ngươi nói, chúng ta đều biết đến. Dưới Tây Phong Đàm, hắn nóng lòng cứu ngươi, Như Như liền lỡ tay giết yêu nữ xiêm y đỏ. Hóa mục khôi lỗi trong thiên hạ bị dùng thành một phái tà thuật, nhưng dùng tốt, lại là một môn đạo. Dưới thiên hạ này, ở phương diện trình độ thuật hóa mục khôi lỗi, chỉ cần Vọng Sơn nói thứ hai, vậy liền không ai dám xưng thứ nhất. Về phần vì sao Như Như và Ý Ý không thể sát sinh. Hắn chỉ mịt mờ nói ra, Như Như cùng Ý Ý, không phải chỉ là những con rối giấy được làm ra, các nàng từng là những người sống. Long Kiều Nguyệt bỗng nhiên ngây người, đã từng là người sống sờ sờ, chẳng lẽ là Trầm Vọng Sơn giết hai tiểu hài tử, mới làm ra một đôi khôi lỗi tuyệt thế khéo léo tuyệt vời này. Long Kiều Nguyệt yên lặng nói, không thể nào, chẳng lẽ là Trầm Thế Tôn. Thua Minh Nguyên nhìn biểu tình kia của nàng, nhất thời khó chịu nói. Ngươi đừng nghĩ nhiều, Vọng Sơn không phải loại người này. Nhìn biểu tình bán tính bán nghi của Long Kiều Nguyệt, Thua Minh Nguyên đành phải đem ngọn nguồn nói ra. Như Như cùng Ý Ý, là đệ đệ cùng muội muội của Vọng Sơn. Vọng Sơn thời niên thiếu thiên tư thông minh, cây thân thảo một mình bái nhập Trường Lưu, chỉ tu một môn khôi lỗi hóa mục. Chính là vì hai đệ muội song sinh khi còn nhỏ đã bởi vì bệnh chết yểu. Năm đó thuật hóa mục khôi lỗi chỉ tính là bàng môn tà đạo, Vọng Sơn chỉ tu được một môn khôi lỗi thuật này, ngày thường ở trong sư môn gặp không ít trách móc. Long Kiều Nguyệt nghe nói như thế, trong lòng không biết là tư vị gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ tới Trầm Vọng Sơn ngày thường ôn nhu hòa ái, rất nhiều năm trước, thiếu niên văn chất nho nhã gầy yếu, mang theo vô số người nghi ngờ. Bị đồng môn xa lánh, chỉ vì tu một môn quỷ thuật để giữ lại đệ muội thơ ấu của mình bởi vì bệnh chết yểu. Thua Minh Nguyên nhìn biểu tình của nàng, chỉ nói. Lúc trước Vọng Sơn chỉ tu thuật khôi lỗi mục, dẫn tới vô số đồng môn lấm lét, càng là có người bốn phía truyền đi nói hắn là bị ma quỷ ám ảnh. Khi đó gia chủ Long Đình các ngươi, cũng chính là tổ phụ Long Sa Nguyệt ngươi xem trọng hắn, không chỉ muốn cùng hắn định gia thông gia, còn bảo vệ hắn ngồi ở vị trí thế tôn tam ti điện. Chỉ là tổ phụ ngươi dưới gối không có nữ nhi, vì thế hôn ước này liền rơi vào trên đầu ngươi. Thua Minh Nguyên nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng nói. Như Như cùng Ý Ý không là khôi lỗi bình thường, về phần các nàng vì sao không thể sát sinh, sau khi sát sinh lại có hậu quả gì, thế gian này không có tiền lệ lấy hồn thành khôi. Nếu ngay cả Vọng Sơn cũng không có câu trả lời chuẩn xác, chúng ta càng không cách nào biết được. Long Kiều Nguyệt bị Thua Minh Nguyên vừa nói như vậy, những chuyện cũ năm xưa không biết này chiếm cứ trong lòng. Nhất thời lại nghĩ không ra nên nói cái gì. Thua Minh Nguyên tiếp tục nói. Vọng Sơn không nói ra chuyện Như Như giết nữ yêu xiêm y đỏ, cũng sợ bị người có tâm mang đi tuyên truyền. Hắn bí mật nói qua cùng chúng ta, Như Như sát sinh, hậu quả không rõ. Nếu hắn có gì dị thường, muốn chúng ta giết có thể hắn, để phòng ngừa vạn nhất. Long Kiều Nguyệt run rẩy, chỉ nói. So với tính mạng Trầm Thế Tôn mà nói, vậy vì sao không giết Như Như? Nàng nhớ tới dáng vẻ cười vui ngọt ngọt ngào của tiểu đoàn tử kia, trong lòng một trận dãy rủa. Nhưng so với tính mạng của Trầm Vọng Sơn, Như Như rốt cuộc chỉ là một hồn phách, nếu như chỉ có thể bảo toàn một bên, nàng càng tình nguyện bảo toàn Trầm Vọng Sơn. Thua Minh Nguyên lành lạnh cười nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao, nếu là có cơ hội. Lời nói của hắn chỉ nói một nửa, lại thở dài. Đã trôi qua hơn nửa tháng, ta nhìn Vọng Sơn cũng không có gì dị thường. Chỉ vài lần nhìn thấy trong mắt hắn toát ra hắc mang, hắn cũng nói với ta là phát hiện mình thỉnh thoảng sẽ thất thần. Ngươi cho rằng nhãn lực của bản tôn không tốt sao? Ngươi cho rằng Vọng Sơn bây giờ ngày đêm phê chuẩn sự vụ lớn nhỏ của Trường Lưu như vậy, đều là vì sao? Hắn là đang sợ hậu quả không rõ ràng kia đến, có thể đi được. Có thể để cho sự vụ Trường Lưu đều đâu vào đấy, các vị trưởng lão môn hạ đều có đủ thời gian đi tuyển ra thế tôn kế tiếp. Long Kiều Nguyệt chán nản nói. Vậy chúng ta hiện tại chỉ có thể đứng nhìn sao? Thua Minh Nguyên nói, có lẽ chuyện Như Như sát sinh, hậu quả cũng không xấu như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể hy vọng hồn phách ký sinh hóa mục khôi lỗi đó sau khi phạm giới sát sinh cũng không có hậu quả quá nghiêm trọng. Sau khi Thua Minh Nguyên rời đi, Long Kiều Nguyệt một mình ngồi trên giường. Bạch Lộ đi vào cửa, thấy Long Kiều Nguyệt ngồi ở đầu giường, mái tóc màu đen từ trán nàng trượt xuống, che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt sáng ngời mà đen nhánh. Trên khuôn mặt mảnh khảnh trắng nõn kia, dưới hàng mi khép hờ, nhìn về phía ngoài cửa sổ khắp cây tuyết trắng. Bạch Lộ phát hiện tâm tình của Long Kiều Nguyệt dường như có chút sa sút, chỉ đi tới, thành thành thật thật ngồi ở đầu giường nàng, không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không biết Thu Thế Tôn vừa mới một mình lưu lại cùng sư phó nói cái gì, nhưng thần sắc sư phó tựa hồ thật sự rất u buồn, lúc này nàng vẫn là không nên đi quấy rầy sư phó là được rồi. Long Kiều Nguyệt đến thế giới này lâu như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được làm người bầy bố, lại thân là người trong cuộc bất lực không cách nào nhìn thấu sự thật. Nàng không cách nào xem người nơi này lại là người không quan trọng, bọn họ vui, bọn họ giận, bọn họ buồn, Long Kiều Nguyệt đang ở bên cạnh bọn họ, đều có thể cảm động sâu sắc. Bạch Lộ ngồi ở đầu giường, yên lặng nhìn mặt bên của Long Kiều Nguyệt. Lông mi của nàng nhẹ nhàng run rẩy, bên trong quang ảnh đôi mắt mỹ lệ chớp động ánh sáng rung động lòng người. Long Kiều Nguyệt xoay đầu lại, nhìn Bạch Lộ, tiểu Bạch Lộ trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà, phía trên một đôi mắt hạnh nhân to tròn ướt sũng sáng long lanh. Đây từng là nữ chủ Mary Sue Bạch Liên Hoa dưới ngòi bút của nàng, nhưng giờ phút này, nàng là đồ đệ của Long Kiều Nguyệt, nàng là Bạch Lộ toàn thân tin cậy sư phó. Bạch Lộ nhìn nàng quay đầu lại, từ trên ghế đi xuống, đứng lên tựa vào bên giường, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Long Kiều Nguyệt. Sư phó làm sao vậy? Sư phó không vui sao? Bị thân thể mềm mại nho nhỏ này ôm lấy, Long Kiều Nguyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, chỉ nói. Sư phó không có việc gì. Bạch Lộ ôm nàng, chỉ giống như một tiểu đại nhân nghiêm túc nói. Sư phó nếu không vui vẻ, liền nói cho Bạch Lộ. Bạch Lộ sẽ không cười ngươi, cũng sẽ không nói cho người khác biết. Long Kiều Nguyệt bị nàng chọc cho cười một tiếng, chỉ thả lỏng đầu, đặt trên vai nhỏ của nàng. Ngươi cái tiểu đoàn tử này, luôn luôn khéo hiểu lòng người đáng yêu ngây thơ như vậy. Lời nói ra rõ ràng là đồng môn vô kỷ, lại luôn có thể chọc chúng trong lòng sư phó, thật sự là để cho sư phó không có biện pháp với ngươi. Long Kiều Nguyệt nằm ở Linh Dược Điện mấy ngày, sau đó liền đi cùng Bạch Lộ xuống núi. Ngày rời khỏi Linh Dược Phong, bên ngoài Phù Vân Điện có một đám đệ tử. Long Kiều Nguyệt lần đầu nhìn thấy giật nảy mình, lại nhìn thấy bên trong rất nhiều gương mặt là đệ tử vào vai phụ ngày đó xem nàng đánh với Nguyên Trùng Dương một trận, còn có các vị đệ tử của Tiên Xu Phong. Long Kiều Nguyệt vừa ra khỏi cửa, hai bên ngoài cửa đệ tử Tiên Xu Phong mặc giáo phục màu bạch lam, chăm miệng một lời đồng thanh hô. Sư phó, Bùi Ẩn Chân vuốt vuốt râu hoa dâm, cười nói. Ngươi xem môn hạ đệ tử của ngươi thật đúng là lo lắng cho ngươi, sáng sớm hôm nay liền tới nơi này chờ. Long Kiều Nguyệt nhìn bộ dáng nước mắt lưng tròng của những đệ tử kia lúc trông thấy nàng, nghĩ lại liền hiểu được. Trước kia khi nàng lên làm trưởng môn Tiên Xu Phong, dựa vào quyền thế ngập trời của Long Đình cùng quan hệ bám váy của Trầm Vọng Sơn, đám đệ tử này lại là fan hạng nhất của đại sư tỷ Bạch Chỉ, tự nhiên là không phục nàng. Mà hôm đó ở thao trường bằng đá Bạch Ngọc Trường Lưu, nàng không chỉ thể hiện nàng là đích nữ Long Đình cường thế dẫn lôi quyết, mà còn ở thời khắc mấu chốt. Vì đệ tử Trường Lưu, dùng lôi đình trong tay ngăn cản quang kiếm của Nguyên Trùng Dương, làm nổi bật phẩm chất của một trưởng môn Trường Lưu quan tâm đến đệ tử. Hóa ra những đệ tử này từ trận chiến đó từ đáy lòng tán thành nàng, khó trách tất cả đều đi lên nghênh đón nàng. Long Kiều Nguyệt thể hiện ra bộ dáng của một vị trưởng môn, thản nhiên phất tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác này vừa làm ra, chính nàng đều cảm thấy ngốc. Bạch Lộ đi theo bên người Long Kiều Nguyệt, chỉ cười ngọt ngào với nàng nói. Sư phó ngươi xem, các sư tỷ nhìn thấy sư phó không có việc gì, đều rất vui đâu. Long Kiều Nguyệt đưa tay sờ sờ đầu nàng, người đến muộn chỉ nhìn thấy một màn hữu ái đồng môn này thôi, nếu đến sớm một chút, liền có thể nhìn thấy sư phó ở Tiên Xu Phong này cùng các chư vị sư tỷ ngoài sáng ngoài tối thầm đại chiến, sư phó trước kia ở Tiên Xu Phong hoàn toàn chỉ là hình thức. Sau khi trở về Tiên Xu Phong, Long Kiều Nguyệt đứng bên trong tuyết trắng đầy đất, ngẩng đầu nhìn đèn cung được đốt dọc theo đường đi. Con đường mòn trúc xá được kết giới của nàng chống đỡ, trên mặt đất không có một hạt tuyết nào. Chỉ có hai bên cành trúc, treo đèn cung ấm áp lấp lánh, trên đèn lồng ngực lại có chút tuyết đọng, huỳnh thạch trong đèn lồng càng làm lộ ra màu xanh nhạt. Bạch Lộ thấy Long Kiều Nguyệt đi trên đường, to gan, vươn tay, nắm lấy tay trái của Long Kiều Nguyệt khép lại ở hai bên tay trái. Tay của nàng vừa nhỏ vừa mềm, móng tay được cắt tròn trịa, mềm mại như hành lá, còn có chút đỏ. Long Kiều Nguyệt thấy nàng to gan nắm tay mình, cười nhẹ một tiếng. Làm sao có đồ đệ nắm tay sư phó? Nàng trở tay nắm chặt tay Bạch Lộ, mười ngón tay siết chặt, coi như là nắm lấy một đứa nhỏ không hiểu chuyện, dắt nàng chậm rãi ung dung đi trên con đường mòn trúc xá. Tay của ngươi quá lạnh, ngày thường mặc y phục nhiều thêm chút. trái tim Bạch Lộ đập loạn nhịp trong lồng ngực, vừa mừng thầm vừa khẩn trương, chỉ hạ thấp thanh âm nho nhỏ mềm nhũn nói. Nào có, sư phó luôn cảm thấy Bạch Lộ lạnh, nhưng Bạch Lộ còn cảm thấy nóng đâu. Long Kiều Nguyệt cười một tiếng, chỉ nói. Đừng nhiều lời, dù sao bị cảm lạnh, dẫn đến bệnh thương hàn, liền phải uống thuốc. Cái này ngươi tự mình làm chủ, rốt cuộc là mặc nhiều xiêm y hay là uống nhiều thuốc. Bạch Lộ thè lưỡi, ước gì hai cánh tay đều nắm tay Long Kiều Nguyệt, nàng chỉ ngửa đầu mềm mềm nói. Hừ, mới không để sư phó đạt được đâu. Long Kiều Nguyệt không cho là đúng lắc đầu cười một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn đèn cung đình treo trên cành trúc kia, bên trong thế giới băng tuyết che trời dợp đất kia, nàng đột nhiên lên tiếng nói. Sư phó nhớ, lại qua mấy ngày nữa, đã là cuối năm rồi sao? Bạch Lộ gật đầu, Long Kiều Nguyệt nhẹ giọng nói. Ngươi có nhớ nhà hay không? Bạch Lộ mộ nhiên ngẩn người, nửa ngày sau mới nói ra. Bạch Lộ bái sư phó làm sư phó, phải học thành mới có thể trở về hoàng cung. Hơn nữa, ca ca bọn họ, nàng có chút ảm đạm, chỉ nói. Bạch Lộ rất nhớ phụ hoàng cùng mẫu hậu, nhưng nếu Bạch Lộ trở về, bởi vì Bạch Lộ cùng các ca ca quan hệ không tốt, mấy vị mẫu phi đều sẽ rất đau đầu. Long Kiều Nguyệt cười một tiếng, nói như vậy, vẫn là rất nhớ nhà nha. Bạch Lộ có chút thẹn thùng. Không nói lời nào nữa. Long Kiều Nguyệt nhìn nàng, nói ra. Năm mới chính là muốn mọi người tụ tập cùng một chỗ mới tốt. Tiểu Bạch Lộ nhớ phụ hoàng mẫu hậu của mình. Sư phụ cũng nhớ người nhà trong Long Đình. Cho nên, năm nay mọi người nhất định phải tụ tập cùng một chỗ. Bạch Lộ ngẩng đầu, giật mình nói với nàng. Sư phó để Bạch Lộ ở trường lưu đón giao thừa sao? Mọi người tụ tập cùng một chỗ. Nếu tụ tập cùng một chỗ, nhưng mà phụ hoàng cùng mẫu hậu không thể ra khỏi hoàng cung. Long Kiều Nguyệt vuốt vuốt tóc của nàng, chỉ cười nói. Qua mấy ngày nữa ngươi sẽ biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.